Pokemon Kaito Izumi, chương 16, khủng bố Flash Trolling, góc chuyện audio.com. Ngày đầu tiên nhập học, Kaito cũng không muốn để lại ấn tượng xấu gì. Với cả trainer Sun liền không có quy luật cứng rắn ép học sinh phải đi nghe giảng hay gì đâu. Luật lệ trong trường tương đối đơn giản, nó như một cái tiểu xã hội vậy. Mỗi tháng các học sinh được phát 100 điểm học phần. Cứ 10 điểm học phần được phép đi nghe giảng một buổi. Những kẻ đứng ở đỉnh cao trong trường, hay gọi là học bá là những người thâu tóm hầu hết điểm học phần ở trong đây. Muốn có điểm học phần liền phải làm các loại nhiệm vụ cố định mà nhà trường giao cho. Quét nhà lau dọn gì cũng có thể được, chỉ cần ngươi chịu làm liền có điểm tích phân. Thứ hai là làm các bài tập được giao. Ví dụ đem Pokemon hoàn thành 50 vòng chạy hay dùng 100 lần taco cũng có điểm học phần. Tuy nhiên cách làm này sẽ rất ít, chân chính có thực lực học sinh sẽ không dựa vào con đường đấy tới lấy điểm học phần. Ở khuôn viên nơi mà từ phòng ký túc của Kaito nhìn ra là một sân vận động lớn. Nơi đó có một cái đấu trường dành cho các học sinh tới khiêu chiến lẫn nhau. Phí đăng ký liền là 100 điểm học phần. Khiêu chiến được sắp xếp ngẫu nhiên cho tới khi ngươi bị đánh bại mới thôi. Thắng một ván được 50 điểm học phần, thắng ván thứ hai được gấp đôi. Sau đấy cứ thế nhân lên, kẻ cường tắc càng cường, run đế vẫn mãi chỉ là để dẫm đạp, khá hợp với này đấy. Kaito lẫm nhẫm trong khi quan sát xung quanh, cậu vừa rời khỏi phòng liền tiến thẳng tới sân vận động. Thời gian hoạt động nơi này là từ sáng 9 giờ tới tối 6 giờ mới đóng cửa. Và nơi đây không bao giờ thiếu vắng người. Ai ai cũng biết, muốn để Pokemon của mình trở nên mạnh hơn liền cần phải thi đấu. Nếu cứ lẫn trốn thì chỉ có kẻ hèn mà thôi. Các bài giảng lý thuyết hay những cuốn sách triết lý đều là phụ thuộc phẩm. Chúng chỉ dùng để hỗ trợ cho huấn luyện ra khi đứng trên sân đấu. Hửm, tân học sinh, một vị nữ tính giáo viên ngạc nhiên khi nhìn thấy Kaito. Dạ, em là Kaito Izumi, tham gia vào trường với tư cách trao đổi sinh, cúi đầu chào hỏi lễ phép, nụ cười thân thiện của cậu mang tới hảo cảm cho người đối diện. Dạ vậy, cô là Lesi, giáo viên phụ trách sân vận động ở đây, em là tới để quan sát. Lesi hài lòng với thái độ của Kaito rồi nói. Đột nhiên âm thanh của hai học sinh lớn tiếng kêu lên làm sự chú ý của mọi người tập trung trên sàn đấu. Là trận đấu Pokemon đầu tiên của ngày hôm nay. Chấm, một trong số hai người bọn họ liền có người mà Kaito quen biết. Hay nói đúng hơn là từng gặp qua một lần. Hanna, thực chất là Kaito không biết tên của đối phương. Chỉ nhớ rằng đây là cái tính cách ngoài lạnh trong nóng. Chuyên dùng Pokemon hệ nước. Sở hữu con Gawak đẳng cấp 26. Bọn họ là, Kaito hướng về phía Lesi nghi vấn. À, một bên là Hanna. Em thấy cô gái bên trái đấy. Là năm ba của trường. Em ấy học lớp Water. Chuyên về Pokemon hệ nước. Còn người đối diện là Suzy. Cùng niên cấp học ở lớp 5. Hai người bọn họ vốn liền xung khắc với nhau từ hồi nhập học rồi. Em đúng là may mắn đấy. Mới vào trường liền gặp loại này có ý tứ chiến đấu. Lesi mỉm cười giải thích, theo như lời giới thiệu của giáo viên, Kaito biết được tên của hai người bọn họ và sở trường Pokemon. Cậu hoàn toàn có thể dùng kính chiếu yêu tới quan sát. Nhưng Kaito từ bỏ, bởi vì tiếp thu một lượng lớn thông tin vô dụng chỉ làm cậu thấy mệt hơn. Hai ngày qua cậu nhận ra thêm vài tính chất của năng lực này. 1. Kính chiếu yêu không thể dùng tại một đối tượng 2 lần trong giới hạn 3 ngày. 2. Bằng vào giảm bớt lực tập trung và có ý nghĩ cụ thể. Kaito có thể nhắm vào một mục tiêu đơn độc để nhìn thấu đối phương mà không bị lan tỏa như lần đầu. 3. Năng lực này giống như một tấm gương đa chiều, có thể đem hoàn cảnh tới nắm bắt rõ ràng hơn, cậu còn có thể chia sẻ một ít thông tin bản thân nhìn được cho người khác. Trên sân vận động, trận chiến giữa Hanna và Suzy đã diễn ra. Các học sinh khác liền hưng phấn cổ vũ không ngừng. Một nửa ủng hộ Hanna, một nửa động viên cho Suzy. trên sàn đấu chính là một chỉ Goak đang dùng Confusion tấn công Magma ném nó lên trời. Đừng bỏ cuộc, dùng Flamethrower tới tấn công nó. Suzy có hơi hốt hoảng kêu lên. Còn Magma nghe thấy mệnh lệnh liền vội vàng làm trụ cân bằng tới tấn công. Nhưng so với Magma đang lơ lửng thì Goak phía dưới mặt đất liền nhẹ nhàng hơn. Hanna mỉm cười nói, Water Gun, hai tay đưa lên đầu làm động tác ngầu lòi Goak phun ra một cột nước khổng lồ thổi bay kẻ thù. Đâm xuyên qua Flamethrower thổi bay con Magma rời khỏi sàn đấu. Hai mắt xoay tròn Magma liền mất đi năng lực chiến đấu. Suzy hiển nhiên bị phán thất bại, mất đi lượt khiêu chiến ngày hôm nay và 100 điểm học phần. Thật chẳng dễ dàng gì. Hanna, các học sinh niên cấp nhỏ hơn liên tục tung hô vị học tỷ này. Lexi nói, thế nào, có thấy thú vị không? Vâng, một trận chiến có ý tứ. Kaito không thể nói là nhàm chán được. Bởi vì trong mắt cậu, cử động của đám Pokemon này thật chậm. Cậu mỉm cười gật đầu đối với Lexi và tán thành. Tiếp đấy liền nói, à, em tới đây không phải chỉ để quan sát thôi đâu. Thi đấu, em muốn khiêu chiến Pokemon. Đưa ra thẻ học sinh của mình cho Lexi. Cô ấy bị giật mình. Khuyên nhủ cậu hai câu không được liền bình thường theo quy tắc khấu trừ 100 điểm học phần của Kaito. Lần đầu khiêu chiến thế này, cậu có thể gặp phải một học sinh nào đó cùng năm. Cũng có thể trực tiếp đối đầu phải Hanna, do tới giờ vẫn chưa quá đông người tới đăng ký. Nhìn thấy Kaito thản nhiên bước lên sàn đấu, Lexi liền thở dài thất vọng. Thật là nghe con không biết sợ, mà, thôi, cứ để thằng bé nếm chút cay đắng mới rút ra kinh nghiệm được. Lexi suy nghĩ vậy liền dương mắt quan sát. Sân vận động này có 5 cái sàn đấu, đủ để nhiều người đồng loạt thi đấu với nhau. Đối thủ của Kaito là một cậu bé cùng tuổi, nhập học sớm hơn bản thân vài tháng đắc chí gọi ra Pokemon của mình. Tỏa sáng nào, Mario, lên chiến đấu đi, Fletchling, Kaito cũng ném ra Pokeball của mình. Trên không trung thật nhanh xuất hiện một con chim nhỏ bay lượn quen thuộc nhìn xuống. Ngươi là tân sinh đi. Có thể ngày đầu nhập học liền tham gia khiêu chiến. Xem ra chưa biết sợ là gì à, đối thủ của Kaito trước thi đấu hơi lắm lời. Cậu không đáp trả, chỉ đơn giản nhìn về phía Mario. Con chuột dùng mình trong chốc lát. Sau đấy trọng tài vang lên âm thanh bắt đầu trận đấu. Mario còn chưa kịp nói cho chủ nhân của mình. Đối phương rất nguy hiểm. Nó chỉ kịp nghe thấy tiếng Kaito nói. Thổi bay nó. Hiểu chứ, Kaito bình tĩnh ra lệnh, một luồng gió thổi qua, lấy tốc độ nhanh như chớp, Quick Attack kết hợp với Bách Quỷ Dị xuất hiện ở góc mù của Mario đâm tới. Trực tiếp tại yếu điểm của con chuột nước thổi bay ra khỏi sân. Tiếng xé gió cái xoẹt khiến nhiều người bồi hồi còn chưa khôi phục. Khi bọn họ để ý tới kết quả, Mario đã hai mắt xoay vòng vòng nằm ngất xỉu. Cái này, Lexi bất ngờ bật dậy khi thấy kết quả. Nhanh đến chóng vánh, con chim nhỏ dứt khoát thổi bay đối thủ của mình. Cách chương.